Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 698. Chiến mục hàng thông minh kiêu ngạo như thế, anh ta sẽ không phạm phải sai lầm to lớn. Anh ta không làm sai. Tô Thu Quỳnh đã di ba tê chết con của anh ta. Anh ta có tra tấn Tô Thu Quỳnh như thế nào đi nữa thì cũng không quá đáng. Cửa cầu thang bỗng nhiên được mở ra từ bên ngoài. Nhan Nhã Tịnh và Lâm Tiêu lo lắng chạy tới. Nhìn thấy quần áo Tô Thu Quỳnh xộc xệch, Nhan Nhã Tịnh lo lắng nắm lấy tay cô. Thu Quỳnh, tên khốn chiến mục hàng đó lại bắt nạt cậu có đúng không? Không có. Tô Thu Quỳnh không muốn để Nhan Nhã Tịnh lo lắng, cô chỉ nhẹ nhàng cười. Nhã Tịnh, mình không sao đâu, cái tên tâm thần chiến mục hàng đã bị mình chọc giận chạy đi rồi, mình nghĩ sau này chắc là anh ta sẽ không xuất hiện trước mặt mình nữa đâu. Quả thật là như thế, thời gian ngắn như vậy, chiến mục hàng cũng không có thời gian làm gì với Tô Thu Quỳnh. Sau khi xác định Tô Thu Quỳnh không bị thương, Nhan Nhã Tịnh mới chậm rãi bình tĩnh lại. Lâm Tiêu nhìn Tô Thu Quỳnh thật lâu, anh ta biết lần này trên người Tô Thu Quỳnh không bị thương, nhưng mà trong lòng thì sao? Anh ta hối hận, quan tâm tới cái gọi là tình anh em cái gì chứ? Tối hôm nay lúc Chiến Mục Hàng và An Tình đến nhà, anh ta nên cho người ném hai cái tên khiến người ta chán ghét ra bên ngoài. Sau khi Chiến Mục Hàng đi rồi, một mình An Tình nhũn chân đứng trong chung cư của Lâm Tiêu, ngay cả câu tạm biệt mà cô ta còn chưa nói, liền cầm lấy túi xách đi khỏi. Cao Bắc Vinh nhìn bóng lưng An Tình, nhịn không được mà nhíu mày. Đúng là Chiến Thất bị mù mắt rồi mà, kết hôn với ai lại không kết, nhất định phải tìm An Tình, mắt bị gì ấy. Có lẽ là do gu Chiến Thất tương đối nặng, Giang Kiến Huy bổ thêm một dao. Lý Hoài Nam vẫn không mở miệng, nhìn bóng dáng An Tình biến mất khỏi cửa, cuối cùng mới nói. Tìm loại phụ nữ như thế này, còn không bằng tìm đàn ông. Bọn người Cao Bắc Vinh không suy nghĩ quá nhiều về lời nói của Lý Hoài Nam. Nhưng từ tin nhắn mà sáng nay Lý Hoài Nam trả lời cho mình, Lâm Tiêu cảm thấy mình biết được một bí mật gì đó rất khó tin, nhịn không được mà giật mình. Chẳng lẽ Lý Hoài Nam là gay thật? Thấy ánh mắt Lý Hoài Nam rơi trên người mình, Lâm Tiêu vội vàng quay mặt sang chỗ khác, lực quan sát của Lý Hoài Nam mạnh đến đáng sợ, anh ta cố ý nói với Lâm Tiêu. Sao vậy Lâm Tam, anh muốn tìm đàn ông hả? Lâm Tiêu liều mãng lắc đầu, anh ta sợ Tô Thu Quỳnh hiểu lầm, vội vàng giải thích. Gu của tôi không có nặng như thế, tôi vẫn thích phụ nữ. Lâm Tiêu thích phụ nữ, càng nhìn Tô Thu Quỳnh trong lòng càng vui vẻ, anh ta ngồi nhích lại gần Tô Thu Quỳnh, vừa định tìm kiếm chút cảm giác tồn tại, tiếng kêu kinh ngạc của Giang Kiến Huy liền vang lên trong không khí. Ôi chao, mưa đỏ kìa, mưa đỏ, trời mưa không hiếm lạ gì, nhưng mưa đỏ từ trên trời rơi xuống thì hơi hiếm đó. Cách chương.